Chương 221, lễ vật cùng tuyệt vọng bắt đầu. Chương 221, lễ vật cùng tuyệt vọng bắt đầu. Hôm nay ta thực sự là mệt không được mã hết chương này liền đi ngủ. Ngày hôm qua đi ngủ 4 giờ, thực sự gánh không được mọi người ngày mai gặp cả gù dạ rời đi vô thanh vô tức. Dài ưu dọ kỷ cố ý đẻ xuống tin tức này, không cho bên ngoài người biết được vị kia đã từng diễm tuyệt thiên xuống công chúa điện hạ, đã về tới mặt trăng. Cả gù dạ đã từng người cầu hôn không khuôn mặt ở thấy nàng, dần dần mất đi tin tức của nàng. Người bình thường nhóm, đều biết cả gù dạ liền muốn gả cho dài ưu dọ kỷ, ngoại trừ cùng đợi trận kia thịnh đại hôn lễ bên ngoài. Bọn họ cũng liền tắt tâm tư. Đương triều thái chính công đại nhân kiêm đại âm dương sư thế tử, có thể không phải tùy tiện một người cũng dám đi hy vọng xa vời. Rời cung mũ cổ hôn kỳ càng ngày càng gần, gần nhất thời gian phủ dì hổ dạ no phủ hỷ tô đều là để mũ cổ ở lại phủ dì hổ dạ trong nhà, tìm lao sư giáo dục nàng làm vì thế tử lễ nghi, vì vậy ngay cả mũ cổ cũng không biết kỳ thực cả gù dạ cũng sớm đã không hề. Mù cổ không biết vì sao gần nhất phụ thân luôn là rất nóng ruột, mỗi ngày đều phải giống như nàng hỏi thăm phu quân mình chuyện, gần giống như sợ mù cổ không ai thèm lấy. Mặc dù không biết phụ thân tại sao phải làm như vậy, thế nhưng mù cổ vẫn là thành thành thật thật nói cho phụ gì hồ dạ no phụ hì tổ, về dấu dò kỳ ý tưởng. Cùng mù cổ hôn kỳ càng ngày càng gần, phụ gì hồ dạ no phụ hì tổ càng ngày càng lo lắng nhưng là càng ngày càng thả lỏng, bởi vì thẳng đến hiện tại. Dài ưu dọ kỳ cũng không có bất kỳ từ hôn ý tứ. Như vậy thì tốt phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ gần nhất thời gian tổng đúng như vậy tự mình lẩm bẩm. Tuy là còn đúng nhớ cả gù dạ phong hoa tuyệt đại, thế nhưng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ biết, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trong ngộng, khả năng ở nhìn thấy cả gù dạ. Mù cổ thân thể của mẫu thân, càng ngày càng kém, thậm chí ngay cả mời tới thái y đều là hạ sau cùng thống trị. Vị này đã móc rông thân thể phu nhân, sợ rằng không chống nổi cái này mùa xuân. Ở biết tin tức này sau, coi như là kiên cường mù cổ đều là kêu khóc lên tiếng, ghé vào mẫu thân trên giường bệnh, nhìn nàng thương lão mà suy yếu mặt, cảm thấy lo lắng đau đớn. Phu dì hồ dạ no phủ hỉ tổ cũng từ bỏ năm xưa ý niệm trong đầu, ở mù cổ mẫu thân sau cùng trong cuộc sống, mỗi ngày đều đi làm bạn nàng, không biết hắn là sự thật đối với cái kia nữ nhân đáng thương hổ thẹn đây. Hay là hắn chỉ là tự cấp mù cổ làm giống nhau, làm cho nàng nghe lời. Nhưng là bất kể phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ ý tưởng như thế nào, vị kia đã từng vì hắn sinh hạ hài tử nữ nhân, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cũng là nở rộ trong cuộc đời nhất mỹ lệ nụ cười. Mù cổ mẹ con ở tại phủ gì hổ dạ trạch một cái nhà trong sân, từ mù cổ cùng dấu dò ký định ra rồi việc hôn nhân sau, mẫu nữ hai người sinh hoạt, liền được cực đại đổi mới. Mù cổ mẫu thân dùng thân thể hư nhược, tựa ở trên giường nệm, xù xì hai tay chiến chiến nguy nguy, một châm một đường may lấy màu đỏ đại lễ phục. Mẫu thân đại nhân, xin không cần ở may y lễ phục, vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi, y sư nói nếu ngài ở không nghỉ ngơi, sợ rằng thân thể sẽ không chịu nổi. Mù cổ con mắt hồng hồng, tích tích giọt nước mắt nổi lên ở khóe mắt, nàng hai tay bắt cùng với chính mình mẫu thân gầy yếu cánh tay, khẩn cầu lấy, kêu khóc. Mù cổ ngoan. Không nên ồn ào đã bệnh nguy kịch phu nhân, ôn nhu vô vô mù cổ cánh tay, đưa nàng bắt cùng với chính mình tay, chậm rãi rời đi. Còn có mấy ngày, mù cổ sẽ kết hôn rồi, mẫu thân ta à, nhất định phải ở mù cổ hôn lễ trước, đem bộ y y phục này cho ngươi thân thủ vá được. Mù cổ không cần bộ y y phục này, mù cổ hy vọng mẫu thân thân thể của ngài có thể nhanh lên khôi phục. Mù cổ mũi nước nở hai cái, thấp giọng khóc. Đang nói cái gì ngốc nói đây ngươi cao y ha y tư ngô cờ na y a thân thể của mẫu thân chính mẫu thân biết, coi như ở làm sao nghỉ ngơi, cũng không có mấy ngày có thể xuống á, cùng với ở trên giường này thống khổ chờ chết, mẫu thân càng hy vọng, có thể làm cho mù cổ mặc vào cái này hôn y lý phu nhân đem mấy có lẽ đã hoàn thành lễ phục từ từ dơ lên, một châm một đường, ngưng tụ tâm huyết của nàng, một châm một đường, ngưng tụ của nàng sinh mệnh, kia từng cái nho nhỏ sợi tơ. Đều là mù cổ mẫu thân. Dùng mạng của mình, dùng chính mình tất sinh tinh lực sở đổi lấy. Màu đỏ à, là vui vẻ nhan sắc, mẫu thân hy vọng mù cổ, là bị màu đỏ bao quanh thiếu nữ chiến chiến nguy nguy cầm quần áo khoa tay múa chân ở mù cổ trên người, nhìn nó nhỏ vừa lúc vừa người, thương lão mặt lỗ lộ ra như là thiếu nữ một dạng ấm áp cười. Thật tốt quá, vẫn tính là vừa người tràn đầy cái kén tay nắm lấy mù cổ tay nhỏ bé, phu nhân nhẹ nhàng nói mù cổ ngươi nhất định. Muốn ở hôn lễ ngày ấy, mặc vào mẫu thân vì ngươi may hôn y đi, cái này là mẫu thân dùng tương lai sở đổi lấy, mụ cổ nhất định muốn hảo hảo quý trọng. Ừ, ta biết rồi, mụ cổ hội mụ cổ nhất định sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, mặc vào cái này hôn y đi, thật vui vẻ xuất giá, đây mới là mẫu thân tốt. Mụ cổ A phu nhân đột nhiên thở không ra hơi, nàng ho khan hai tiếng, một búng máu theo che mép ngón tay của khe hở gian, lưu ở tại trên chăn. Mù cô sợ vội vã vô về sau lưng của nàng, rất sợ mẫu thân xảy ra chuyện gì. Không sao không sao, bộ y y phục này, còn kém sau cùng vài cái trang sức, mẫu thân hiện tại mặc dù không được rồi, thế nhưng cho mù cô đưa nó làm xong, vẫn là không có vấn đề. Ngăn trở mù cô động tác, phu nhân vẻ mặt vui vẻ nói rằng, về sau à, mẫu thân không thể đang bồi lấy mù cô, có thể cùng mù cô, đúng cha của ngươi, là ngươi tương lai phu quân. Ở mẫu thân trước khi rời đi, mụ cậu ngươi nhất định phải chính mồm bằng lòng mẫu thân mấy chuyện. Mẫu thân ngài nói, bất kể là cái gì, mụ cậu đều nghe ngài. Mụ cậu con mắt đều khóc sưng lên, nàng ghé vào mẫu thân trong lòng, nghẹn ngào lên tiếng. Chờ mẫu thân mất, mụ cậu nhất định không nên hận cha của ngươi, kia là mẫu thân trong cuộc đời, duy nhất có yêu nam nhân. Phù gì bồ dạ ra tự không thể so chờ đại nhân phụ thân bắt đầu, mới bị thiên hoàng ban tặng cái họ này. Có ở đây không so với chờ đại nhân kế thừa gia chủ lúc, phụ gì hồ dạ ra cũng không có bây giờ phong cảnh, cái này gia sản lớn như vậy, đều là không thể so chờ đại nhân thân thủ xây dựng. Phu nhân thở hổn hển, nhấp một hớp mủ cổ đưa tới thủy, mới là hổn hển lấy tiếp tục nói, mẫu thân chỉ là một hạ nhân, có thể sinh hạ mủ cổ, đã là mẫu thân phúc khí, không cần chờ đại nhân vì cái này lớn như vậy phụ gì hồ dạ ra đàn tận kết lo, mới có thể để mẫu thân qua này bi thảm thời gian. Bất quá hiện tại rốt cục thời cơ đến vận chuyển, mẫu thân không phải hy vọng mù cổ, ngươi cũng giống như ta, cũng qua cái này bi thảm sinh hoạt. Cho nên tiếp được bên trong nói, ngươi muốn nghe rõ không nên oán hận không thể so chờ đại nhân, hắn trung quy đúng cha của ngươi, mẫu thân hy vọng mù cổ cuộc sống tương lai, có thể cùng không cần chờ đại nhân ở chung hòa thuận, tận tốt lòng hiếu thảo của mình. Đích thực phải. Mụ cổ biết không muốn làm trái dư đại nhân, hắn đúng phu quân của ngươi, là ngươi phải chiếu cố đối tượng, ngươi phải giống như cái chính trực thế tử, đưa hắn chiếu cố tốt, không nên để cho hắn vì ra bên trong sự tình phân tâm. Phải, mụ cổ biết không muốn cùng cả gụ dạ đối nghịch, ngươi là thiếp thất, nàng là chính thê, để dư đại nhân làm khó, chính là ngươi không đúng. Phải, mụ cổ biết chứa đựng nước mắt, mụ cổ cắn môi dưới hung hăng gật đầu. Phu nhân sờ sờ mụ cổ đầu. Thở dài nói không nên trách mẫu thân bận rộn, cái này cũng là vì mù cổ tốt. Nàng hai tay run run, đem màu đỏ sẫm hôn y ghi lần nữa cầm lấy. Được rồi, mẫu thân nên nói cũng tất cả nói, đến, mù cổ bang mẫu thân cùng nhau, đem bộ y phục này sau cùng trang sức, cùng nhau hoàn thành đi. Phu gì hồ giả mù cổ, gắt gao lôi cái này ngưng tụ mẫu thân tâm huyết y ghi phục, cái này hoặc giả liền là mẫu thân, lưu cho của nàng, quý giá nhất lễ vật.